Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe chuyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương tập 72. Vương Đạo Hiểu. Chuyện là như vậy. Lý Đạo Hiểu cùng Trần Đạo Hiểu đã rời khỏi đội ngũ của chúng ta. Bây giờ chỉ còn lại có Chu Đạo Hiểu cùng Lưu Đạo Hiểu. Người tính tiếp tục ở lại trong đội ngũ hay rời khỏi? Vương Minh Giang nhíu mày. Tán tu xây dựng đội ngũ săn yêu chỉ có một điểm này là không tốt. Thỉnh thoảng có người rời khỏi, có người gia nhập. Hắn đã ở trong đội ngũ mấy năm. Nếu là rời khỏi, lại tìm một đội ngũ. Chỉ riêng khảo sát ít nhất cần một năm tới năm rưỡi. Hắn nghỉ một chút nói, chúng ta đã hợp tác mấy năm. Vương Mộ vẫn tương đối tín nhiệm Mạc Tiên Tử. Ta lưu lại đi. Nghe xong lời này, trong lòng Mạc Thải Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Vương Minh Giang cũng rời khỏi, đội ngũ săn yêu này chỉ còn trên danh nghĩa. Vương Minh Giang kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Hắn đồng ý lưu lại, săn giết yêu thú an toàn hơn chút. Mạc Thải Vân mỉm cười nói. Vương Đạo Hiểu. Ta tính mau chóng vào núi săn giết yêu thú. Nếu là luôn nhàn rỗi, đám người Chu Đạo Hiểu chỉ sợ cũng sẽ rời khỏi. Ý của ngươi như thế nào? Không thành vấn đề. Nhưng Vương Mộ vừa mới xuất quan, vài ngày nữa lại xuất phát đi, mua một ít phù triện pháp khí. Không thành vấn đề. Mạc Thải Vân không cần nghỉ ngợi đáp ứng. Nàng tự như nhớ tới cái gì, muốn nói lại thôi. Trầm ngâm một lát, lời đến trên miệng cuối cùng cũng nuốt vào. Vương Minh Giang cũng không có hỏi nhiều, nói chuyện phím hai câu liền cáo từ rời khỏi Thái Nhất Tiền Môn. Nơi yên tĩnh nào đó, trong một tòa lầu các tinh xảo đẹp đẽ, Vương Minh Nhân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Trong phòng tràn ngập lượng lớn điểm sáng hai màu đỏ vàng. Điểm sáng hai màu vàng đỏ theo Vương Minh Nhân hít thở thổ nạp, lục tục ùa vào trong mũi hắn biến mất. Theo hít thở thổ nạp, khí tức của hắn chậm rãi tăng lên. Một khắc đồng hồ sau, điểm sáng hai màu vàng đỏ biến mất. Vương Minh Nhân mở mắt, trong mắt tràn đầy vui mừng. Trúc cơ tầng 5. Sau khi Vương Trường Sinh luyện chế ra bản mạng pháp khí cho Vương Minh Nhân, Vương Minh Nhân liền bế quan. Một lần này bế quan, hắn tốn 7 năm thời gian, từ trúc cơ tầng 4 tiến vào trúc cơ tầng 5. Tốc độ tu luyện này đã tính là nhanh rồi. Người tu tiên cảnh giới càng cao, độ khó tu luyện càng cao. Tu sĩ trúc cơ cá biệt, Thái Nhất Tiên Môn, kẹt ở trúc cơ tầng 4, không ở số ít. Nói tới, nếu không phải là dùng hai trái kim diễm quả, hắn muốn tiến vào trúc cơ tầng 5, còn cần mấy năm thời gian. Cách lúc Thái Nhất bí cảnh mở ra còn có mười mấy năm thời gian. Trên tay hắn có ba trái kim diễm quả, 700 năm tuổi. Ăn vào kim diễm quả, ở trước khi Thái Nhất bí cảnh mở ra, tiến vào trúc cơ tầng 6 hẳn là không có vấn đề. Hắn bây giờ cần tăng kinh nghiệm đấu pháp. Nói đi phải nói lại, hắn trải qua quá ít chém giết sống chết. Đệ tử tiến vào Thái Nhất bí cảnh, Thái Nhất tiền môn sẽ huấn luyện một đoạn thời gian. Cho dù là như thế, vẫn có không ít đệ tử vĩnh viễn ở lại trong Thái Nhất bí cảnh. Kinh nghiệm đấu pháp không đủ phong phú, tu vi có cao tới đâu, đối mặt với tu sĩ hoặc là yêu thú cùng cấp cũng không chịu nổi một đòn. Vương Minh Nhân đối với tương lai của mình có một cái quy hoạch rõ ràng. Thái Nhất bí cảnh hắn là khẳng định phải đi, nhưng hắn cũng muốn phong phú kinh nghiệm đấu pháp của mình. Vương Minh Nhân lấy ra một con hạc giấy màu xanh to bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết. Ngoài thân, giấy hạc sáng lên một đợt linh quang chói mắt, hiện ra vô số phù văn. Triệu sư huynh, ngươi bây giờ có tiện không? Tiểu đệ Vương Minh Giang có chút việc riêng, muốn nhờ Triệu sư huynh một chút. Vương Minh Nhân nói xong lời này, đánh một đạo pháp quyết lên hạc giấy màu xanh. Hạc giấy màu xanh nở rộ ra hào quang chói mắt, hình thể phóng to mười mấy lần, giang đôi cánh bay ra bên ngoài. Phù binh đưa tin sẽ mang một đoạn lời này của hắn tới Triệu Vô Cực. Hắn tính theo Triệu Vô Cực săn giết yêu thú, tăng thêm kinh nghiệm đấu pháp. Hai canh giờ sau, Phù Bình đưa tin bay trở về. Vừa mình nhận đánh một đạo pháp quyết ở trên Phù Bình đưa tin, tiếng của Triệu Vô Cực nhất thời vang lên. Vi huynh đang uống trà với đám người Tiêu sư đệ. Vương sư đệ nếu có rảnh, tới đây đi. Vừa mình nhận lộ ra vẻ mặt vui mừng, nâng bước đi ra ngoài. Hắn lấy ra hai bánh xe màu đỏ, nhảy lên, bay về phía bầu trời. Ngụy Quốc, huyện Bình An. Trong tòa nhà yên tĩnh nào đó, Vương Bình An vẻ mặt khẩn trương. Năm đứa bé 5-6 tuổi đứng ở trước người của hắn. Vương Thanh Viện cầm trong tay thước kiểm tra linh căn, kiểm tra năm đứa bé xem bọn nó có linh căn hay không. Tiếc nuối là năm đứa bé không có một đứa bé trai nào có được linh căn. Trên mặt Vương Bình An tràn đầy sự thất vọng. Bình An, bọn nó đều không có linh căn, để không cần quá khó chịu, nạp thêm mấy phòng thê thiếp là được. Vương Thanh Viện thu hồi thước kiểm tra linh căn, vỗ vỗ bả vai của Vương Bình An, an ủi. Vương Bình An thở dài một hơi, cười khổ nói: đệ cũng đã có một vợ năm người thiếp rồi, hơn 20 đứa con trai, cháu nội cũng có, sao không cách nào sinh ra người tu tiên? Tỷ lệ người phàm xuất hiện người tu tiên là khá thấp. Sau khi số lượng người phàm đến hạn chế nhất định, tỷ lệ xuất hiện người tu tiên càng ngày càng thấp. Cái này không trách đệ. Vương Bình An nghe xong lời này, trong lòng dễ chịu hơn một chút, hỏi: cha cùng mẹ thế nào? Đại tỷ bọn họ đâu? Kiều thúc, kiều thẩm bế quan rồi, còn chưa xuất quan. Đám người thanh thiến đều rất khỏe. Đúng rồi, vợ Thanh Dương sắp sinh rồi. Vương Bình An thao xuống một cái ngọc bội trước ngực, đưa cho Vương Thanh Viện. Lục ca, đệ cũng không có thứ gì tốt, cái ngọc bội này là cha cho đệ. Huynh giúp đệ đưa cho tứ đệ đi, cứ nói là một chút tâm ý của đệ. Được, không thành vấn đề. Để chiếu cố bản thân cho tốt, sinh ra người tu tiên hay không không phải quá quan trọng. Kiều thúc, kiều thẩm hy vọng đệ có thể bình an sống hết đời này. Vương Thanh Viện an ủi vài câu, thu hồi ngọc bội rời khỏi. Thanh Liên Sơn Trang, tòa nhà yên tĩnh nào đó. Vương Thanh Dương đứng ngoài sân, vẻ mặt khẩn trương. Vương Thanh Chí và Tề San San đứng ở một bên. Ca, cậu tử, Yên Nhi không có việc gì chứ? Vương Thanh Dương khẩn trương nói. Hắn đã là luyện khí tầng 8, tu vi tất cả đều là đan dược đắp lên. Sau khi thành thân, trọng tâm cuộc sống của hắn chuyển rời đến trên người con cái. Tống Vịnh Yên sau khi gả cho Vương Thanh Dương đã sinh hai con trai một con gái. Hai con trai không có linh căn, đã đưa đi thế tục nuôi nấng. Con gái nhỏ là ngũ linh căn, tư chất rất kém cỏi. Vương Thanh Dương rất muốn sinh một đứa con tam linh căn, nguyện vọng nhỏ này cũng không quá phận. Cô thầm thầm đều ở trong. Họ không biết từng đờ đẻ bao nhiêu đứa nhỏ. Không sao đâu, đệ yên tâm đi, đệ cũng không phải là lần đầu tiên làm cha. Vương Thanh Chí vỗ bả vai của Vương Thanh Dương an ủi. Không qua bao lâu, một người phụ nữ trung niên bước nhanh đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười nói: Thanh Dương, chúc mừng Vịnh Yên sinh một tiểu tử to béo, mẹ con bình an. Vương Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, tảng đá lớn trong lòng được hạ xuống. Ta cùng nương tử bàn sẵn rồi, nếu là con trai thì đặt tên là Vương Thu Phong. Vương Thanh Chí và Tề San San đều tỏ vẻ chúc mừng, tặng một phần quà. Vương Thanh Dương cũng không khách khí nhận món quà. Ca, tàu tử, đệ nhớ rõ Thu Hồng đến tuổi lập gia đình rồi, hai người tìm cho nó hôn sự chưa? Vương Thanh Chí nhếch miệng cười nói: chúng ta tính chờ cha mẹ xuất quan lại sắp xếp cho nó một hôn sự. Đứa nhỏ này tính cách ổn trọng, giống với ta. Tề San San cười khổ một tiếng thầm oán nói: chàng còn biết Thu Hồng là con chàng, chàng nhận tâm phái con ra ngoài, không bằng chàng nói với gia chủ một tiếng, triệu hồi Thu Hồng ở nhà kiếm cho nó công việc. Nàng lại thế rồi, tộc nhân sau khi trưởng thành cần cắt cử ra ngoài làm việc, bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ. Loại chuyện này nàng về sau đừng nhắc nữa. Vương Thanh Chí sao không muốn giữ con ở bên người? Vương Thu Hồng không thích làm ruộng, đối với kỹ nghệ khác cũng không có hứng thú, hắn cũng không học được. Giữ hắn lại Thanh Liên Sơn Trang cũng không phải là chuyện tốt. Nghe nói Thu Minh đã tu luyện đến luyện khí tầng 5. qua 10 năm 8 năm nữa, tiểu tử này nhắm chừng cũng vượt qua ta vị thúc thúc này rồi. Thu Sương cũng không tệ. Ca, cậu tử, thực hâm mộ hai người. Nào như để, chỉ Thu Lam có được linh căn, còn là ngũ linh căn, tư chất so với đệ còn kém hơn. Nói tới đây, Vương Thành Dương vẻ mặt u sầu. Tư chất ngũ linh căn, trúc cơ khó như lên trời. Vương Thành Chí và Tề San San vội vàng mở miệng an ủi. Tương đối mà nói, bọn họ xem như tốt, ba đứa con đều là tam linh căn. Vương Thu Minh lòng hướng đạo kiên định, rất ít lộ diện trước mặt người khác, đại đa số thời gian đều đang tu luyện. 20 tuổi luyện khí tầng 5, tốc độ tu luyện là người đứng đầu bối phận trưởng thu. Phường thị Thanh Nguyệt, tứ hải tiểu lâu hậu viện, trên mặt đất bày lượng lớn nguyên liệu nấu ăn, linh cốc, linh quả, linh ngư, thịt yêu thú. Vương Thanh Trạch cầm một quyển sổ sách cẩn thận lật xem. Vương Thu Hồng đứng ở một bên vẻ mặt cung kính. Vương Thu Hồng năm nay 24 tuổi, luyện khí tầng 4. Năm ấy 18 tuổi, hắn bị cắt cử đến tứ hải tiểu lâu làm việc, bắt đầu làm từ chạy bàn. Hôm nay là chấp sự mua đồ của tứ hải tiểu lâu, phụ trách mua nguyên liệu nấu ăn. Thu Hồng, ta nhớ mặc ngọc linh mễ không phải 2 khối linh thạch một cân sao? Cháu mua 200 cân, sao mới 350 khối linh thạch, so với trước kia rẻ hơn 30 khối linh thạch. Cháu sẽ không là ham rẻ mua mặc ngọc linh mễ chất lượng có vấn đề chứ? Vương Thanh Trạch nhíu mày nói, giọng điệu nghiêm túc. Mặc ngọc linh mễ 3 năm chín một lần, giá trị thị trường 2 khối linh thạch một cân, thích hợp tu sĩ luyện khí tầng 4 trở lên dùng ăn. Mặc ngọc linh mễ hạt tương đối nhỏ, dùng để đun cháo thích hợp nhất. Tứ hải tiểu lâu mỗi lần đều có thể bán ra mấy chục bát cháo mặc vân. Mặc ngọc linh mễ lượng dùng khá lớn. Tam bá, người còn không hiểu cháu sao? Cháu sao có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này? Đây không phải là một cửa tiệm linh cốc thiên cốc đường mới mở sao? Cửa hàng mới khai trương, giá linh mễ khá thấp. Cháu mua 200 cân mặc ngọc linh mễ, cầm về cho người xem. Nếu người đồng ý, chúng ta thừa dịp rẻ nhập thêm một ít hàng, có thể tiết kiệm một ít linh thạch. Mặc ngọc linh mễ lượng dùng vẫn là khá ổn. Vương Thu Hồng giải thích. Vương Thanh Trạch tiến lên xem xét chất lượng mặc ngọc linh mễ. Sau khi xác nhận chất lượng không có vấn đề, hắn hài lòng gật đầu, khen. Không tệ, làm ăn là phải như vậy, kịp thời nắm lấy bất cứ cơ hội làm ăn kiếm linh thạch nào. Bớt được 30 khối linh thạch, tương đương tiết kiệm 30 khối linh thạch. Cháu đi thủ kho, chi 500 khối linh thạch. Đi thiên cốc đường, mua thêm một ít mặc ngọc linh mễ trở về. Tam bá, cháu từng hỏi thăm Tô Quang Hải, trưởng quầy thiên cốc đường, là tu sĩ Bắc Lương Quốc. Hắn vừa tới Ngụy Quốc làm ăn, chân chưa đứng vững, cần gấp hộ khách lớn như chúng ta. Cháu cảm thấy chúng ta có thể hợp tác với hắn, hẳn là có thể tiết kiệm được một khoản linh thạch, đồng thời cũng là cho bên cung cấp hàng khác nhìn một cái. Không chỉ bọn họ có hàng, chúng ta có thể đổi mới bên cung cấp hàng bất cứ lúc nào. Lo liệu nhiều mặt, chúng ta mới có thể từ trong đó mưu lợi, Vương Thu Hồng đề nghị. Vương Thanh Trạch lộ vẻ mặt khen ngợi cười nói. Không tệ, cháu tuổi còn nhỏ có thể có kiến thức này là có tố chất làm ăn. Không nói dối cháu, Tô Quang Hải mấy ngày hôm trước đã mời ta gặp mặt, nhắm chừng là muốn nói chuyện công việc hợp tác. Ta cố ý treo hắn vài ngày, hắn vừa mới truyền tin cho ta, hẹn tối nay giờ dậu gặp mặt ở Tử Nguyệt Cư. Đến lúc đó cháu đi với ta, nhìn nhiều học nhiều. Vâng, tam bá. Cha, con đói rồi, có cái gì ăn ngon không? Một giọng nói sang sảng chợt vang lên. Nghe được lời này, Vương Thanh Trạch nhíu mày. Không qua bao lâu, một thanh niên áo gấm bụng phệ đi tới. Thanh niên áo gấm khuôn mặt tròn tròn, cái bụng phình to tựa như có thể làm rách quần áo bất cứ lúc nào. Thịt béo trên mặt chèn con mắt thành một đường nhỏ. Đi chưa được mấy bước, trên mặt đã toát mồ hôi. Vương Thu Hâm, con trai Vương Thanh Trạch, luyện khí tầng 4, luyện khí sư bậc 1 trung phẩm. Chồng cháu của Vương Trường Tinh, có tiền đồ nhất chính là Vương Thu Hâm, giỏi một tay nghề, không được hoàng mỹ, là Vương Thu Hâm đặc biệt thích ăn ngon, dáng người rất béo. Vương Thanh Trạch lấy ra một cái túi trữ vật nặng trịch ném cho Vương Thu Hâm nói: đây là bổng lộc tháng này của cha, con dùng tiết kiệm chút, đừng xài hết nhanh như vậy. Vương Thanh Trạch còn có một con trai một gái, nhưng tư chất bình thường, không giỏi nghề nào. Vương Thu Hâm là con trai xuất sắc nhất của hắn. Vương Thanh Trạch đối với yêu cầu của Vương Thu Hâm là có cầu tất ứng. Bổng lộc mỗi tháng vợ chồng hai người hơn phân nửa đều tiêu ở trên người Vương Thu Hâm, kỳ vọng Vương Thu Hâm có thể đi xa hơn ở con đường tu tiên. Hề hề, cảm ơn cha, thất đệ cùng ở đây tốt quá, chúng ta đi uống mấy chén. Vương Thu Hâm nói xong nâng bước đi vào phòng bếp, cầm hai cái bánh bao nhoáng cái đã ăn xong. Vương Thu Hồng nhìn về phía Vương Thanh Trạch. Vương Thanh Trạch khoát tay nói: đi đi, đi nhanh về nhanh, Thu Hồng cháu giúp ta chồng nó, đừng để nó uống rượu, tỉnh nó còn nói nhảm. Thu Hồng, vi phụ cảnh cáo con, con nếu còn dám làm ra chuyện ngu xuẩn, cửu thúc tha cho con, vi phụ cũng sẽ không tha cho con. Vương Thu Hồng thích uống linh tửu, lần trước uống nhiều mở miệng đùa giỡn một vị nữ tu sĩ, tuy là lời say, Vương Thu Hâm vẫn bị Vương Thanh Trạch mắng một trận, đánh Vương Thu Hâm 20 phát roi da rắn, nhốt 3 tháng. Vương Trường Sinh hấp thụ giáo huấn bại vong của gia tộc tu tiên khác, lập tộc quy. Tộc nhân không thể chủ động giết người đoạt bảo, không thể ức hiếp người khác, ai làm trái nghiêm trị không tha. Con biết rồi cha, con cam đoan sẽ không làm bừa nữa. Vương Thu Hâm đáp ứng, dần theo Vương Thu Hồng đi ra ngoài. Thanh Liên Sơn Trang, tòa nhà nào đó trồng một ít linh trúc màu xanh. Một nhà bốn người Vương Thanh Trí đang dùng bữa tối. Vương Thu Hồng cắt cử ra ngoài làm việc. Vương Thu Sương ở lại trong tộc, theo vợ chồng Vương Thanh Trí nuôi dưỡng linh ngư bảng. Vương Thu Minh luôn ở trong tộc khổ tu, rất ít lộ diện. Tề San San đã hơn nửa năm chưa nhìn thấy Vương Thu Minh. Vương Thu Minh dùng tích cốc đan, quanh năm ở trong phòng tu luyện, cực ít lộ diện. Nàng không ngừng gấp thức ăn cho Vương Thu Minh, dặn dò Vương Thu Minh ăn nhiều một chút. Người một nhà vừa nói vừa cười, cực kỳ ấm áp. Vương Thu Sương tính cách hướng nội, rất ít nói chuyện. Dùng xong bữa tối, Vương Thu Sương chủ động bưng bát đũa đi rửa. Cha, mẹ, con muốn theo đám người thập bát thúc đi săn giết yêu thú. Con gặp bình cảnh trên tu luyện, muốn ra ngoài rèn luyện một đoạn thời gian. Vương Thu Minh nghiêm mặt nói, hắn không phải là bất chợt nổi ý, mà là sớm có tính toán. Sau 18 tuổi, tộc nhân cần phải ra ngoài làm việc. Vương Thu Minh có thể ở lại trong tộc tu luyện. Thứ nhất là tốc độ tu luyện khá nhanh, đáng giá gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Thứ hai, hắn là cháu của Vương Trường Sinh. Vương Thu Minh đối với tương lai của mình có một quy hoạch rất rõ ràng. Một mặt khổ tu rất khó tiến vào cảnh giới cao hơn, làm ruộng hoặc làm tiểu nhị hắn không có hứng thú. Hắn càng thích giống Vương Thanh Sơn, cầm kiếm hành tẩu chân trời. Vương Thanh Sơn là người đứng đầu bối phận Trừ Thanh, rất nhiều trưởng bối đều sẽ ở lúc giáo dục hậu bối, coi Vương Thanh Sơn là tấm gương, bảo hậu bối học tập Vương Thanh Sơn. Về phần Vương Trường Sinh, cách bọn họ quá xa. Còn mới bao nhiêu tuổi, săn giết yêu thú quá nguy hiểm. Mấy năm nay, tộc nhân chết ở trên tay yêu thú đã không dưới 30 người. Mười mấy người bị thương nặng, vẫn là để cha con tìm cho con một công việc an toàn một chút. Nếu con không đi Tứ Hải Tiểu Lâu, theo đại ca con mua nguyên liệu nấu ăn đi. Tề San San có chút lo lắng nói, con đường tu tiên vốn là tranh mệnh với trời. Con đã quyết định theo đám người thập bát thúc đi săn giết yêu thú. Con tu luyện nhiều môn pháp thuật đến đại viên mãn, còn có cả bộ linh khí, cộng thêm thập bát thúc trông coi, không có bao nhiêu nguy hiểm. Con không có hứng thú gì đối với mua đồ, con ngày thường đều là dùng tích cốc đan, nhưng không có bất cứ hứng thú nào đối với mua nguyên liệu nấu ăn. Mẹ, người cứ yên tâm đi. Vương Thu Minh trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy kiên định. Vương Thanh Trí trầm ngâm hồi lâu. Con nghỉ kỳ chưa? Thật sự muốn theo thập bát thúc đi săn giết yêu thú sao? Cho dù con đã làm chuẩn bị, săn giết yêu thú vẫn là cực kỳ nguy hiểm. con đã chuẩn bị kỹ rồi, xin cha mẹ thành toàn. Vương Thu Minh nghiêm túc gật đầu, đứng dậy, cúi người hành lễ với Vương Thanh Chí cùng Tề San San. Tề San San mặc kệ, nàng không nỡ để cho con trai bảo bối đi mạo hiểm. Nói, phụ quân, Thu Minh còn nhỏ, chàng không thể... Được rồi, con đã lớn, nó cũng đã 20 tuổi rồi, cũng nên đi ra ngoài rèn luyện. Con đã nghỉ kỳ, vậy đi đi, mang theo hai tấm bách kiếm phù bậc hai này, đây là thứ bà nội con tự tay luyện chế. Vương Thanh Trì nói xong, lấy ra hai tấm bách kiếm phù đưa cho Vương Thu Minh. Vương Thu Minh tu luyện công pháp tính kim loại, kim dương công. Nghe cái tên này đã biết công pháp này không lợi hại. Công pháp này là công pháp huyền phẩm, có thể tu luyện đến trúc cơ tầng 9. Vương Thu Minh cảm ơn một câu, nhận hai tấm bách kiếm phù. Đám người thập bát thúc của con còn chưa trở về, con đi về trước tu luyện. Nếu thập bát thúc trở về, cha sẽ thông báo con. Vâng, cha, mẹ, con về phòng tu luyện trước. Vương Thu Minh đáp ứng, xoay người rời khỏi. Trong đôi mắt đẹp của Tề San San tràn đầy lo lắng nói, phụ quân, sao chàng lại đáp ứng để Thu Minh đi ra ngoài săn giết yêu thú? Chúng ta lại không thiếu mấy khối linh thạch đó. Hoa trong nhà kính là không trưởng thành được. Con lớn rồi, nó có suy nghĩ của riêng mình, nàng có thể quản nó cả đời sao? Tề San San thở dài một hơi, không có nói cái gì nữa. Gian mật thất nào đó, Vương Thanh Kỳ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trên người bao phủ một tầng linh quang màu đỏ. Trong căn phòng đá lơ lửng lượng lớn điểm sáng màu đỏ, giống như là sao băng, dị thường kỳ ảo đẹp đẽ. Điểm sáng màu đỏ trong phòng lục tục ùa vào trong cơ thể của hắn. Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ điểm sáng màu đỏ đều ùa vào trong cơ thể hắn. Hắn mở đôi mắt, trong mắt có ánh sáng màu đỏ lóe lên. Hắn tốn hơn 10 năm thời gian rốt cuộc tu luyện Thiên Diễm Bảo Điển. Đến tầng thứ 5, tu vi đạt tới trúc cơ tầng 3. Vương Thanh Kỳ đã 82 tuổi. 82 tuổi trúc cơ tầng 3 xem như là tương đối kém. Sự tu công pháp tốn hơn 10 năm thời gian, học tập luyện đan chậm trễ mười mấy năm thời gian, cộng thêm hắn trúc cơ khá muộn, lúc này dần tới cục diện ngày hôm nay. Vương Thanh Kỳ trọng trách rất nặng, trong tộc chỉ có một vị luyện đan sư bậc 2 hạ phẩm là hắn, đan dược bậc 2 Vương gia sản xuất đều là hắn luyện chế ra. Hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái đi ra ngoài. Mấy chục lá bùa truyền âm lơ lửng giữa không trung. Vương Thanh Kỳ kiên nhẫn xem xong nội dung bùa truyền âm, đều là bảo hắn luyện đan. Đi ra khỏi lầu các đang ở, Vương Thanh Kỳ thấy Vương Thanh Linh ngồi ở cửa. Vương Thanh Linh đã là luyện khí tầng 8, 45 tuổi. Thập muội, sao muội thủ ở chỗ này? Vương Thanh Kỳ có chút kinh ngạc, tò mò hỏi. Tứ ca, muội không phải cho huynh bùa truyền âm rồi sao? Tự linh đan đó, đúng rồi. Đây là tài liệu luyện đan gia chủ bảo muội giao cho huynh. Huynh xem xét một chút, nếu không có vấn đề, ký một chữ đi. Vương Thanh Linh nói xong, lấy ra một túi trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Thanh Kỳ. Vương Thanh Kỳ cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận không có vấn đề, viết xuống tên của mình, xác nhận thu được tài liệu luyện đan, giao cho Vương Thanh Linh 4 bình tự linh đan. Từ trên tay nàng tiếp nhận một cái túi trữ vật nặng trịch. Hì hì, tứ ca, muội đi trước, không quấy rầy huynh luyện đan. Vương Thanh Linh thu hồi tự linh đan vui vẻ, ra mặt rời khỏi. Vương Thanh Kỳ lắc đầu xoay người về phòng. Trở lại mật thất bế quan, hắn vào túi trữ vật. Một cái đỉnh nhỏ màu đỏ từ trong đó bay ra, sau khi phóng to mấy chục lần, rơi ở trước người. Hắn lấy ra tài liệu luyện đan, bắt đầu luyện đan. Ở trong lúc bế quan, gia tộc góp nhặt không ít tài liệu luyện đan. Nếu là dùng để luyện chế đan dược bậc 2 hạ phẩm, tích lũy tháng ngày, số lượng cũng không ít, đủ để hắn bận một đoạn thời gian. Trong tộc không có vị luyện đan sư bậc 2 thứ hai, đan dược bậc 2 trong tộc bán ra dựa hết vào hắn luyện chế, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Tu sĩ trúc cơ trong tộc không nhiều, nắm giữ một nghề vốn đã không nhiều, số lượng trận pháp sư bậc 2 và luyện đan sư bậc 2 là ít nhất. Vương gia cũng muốn bồi dưỡng nhân tài phương diện này, nhưng vì tấn thăng linh mạch, nợ một món lớn còn chưa có trả hết. Nào có dư thừa linh thạch đi bồi dưỡng luyện đan sư và trận pháp sư. Hơn nửa luyện đan sư trận pháp sư bậc 2, ít nhất là tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ của vương gia vốn đã không nhiều, rất khó bồi dưỡng ra nhân tài phương diện này. Sau khi lò đan làm nóng tương đối rồi, Vương Thanh Kỳ bắt đầu đưa tài liệu luyện đan, đóng lại lò đan. Nửa khắc sau, trong căn phòng đá tràn ngập một mùi thuốc nồng đậm. Gian mật thất nào đó, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Ngoài thân có một mảnh lớn hồ quang màu lam lóe lên, giống như là một vị lôi thần. Một lát sau, hồ quang màu lam ngoài thân Vương Trường Sinh tan đi. Hắn mở đôi mắt, trong mắt lộ vài phần vui mừng. Hắn khoát tay, tiếng sấm sét vang to, lòng bàn tay chợt hiện ra lượng lớn hồ quang màu lam, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu sét màu lam to bằng quả trứng gà, tản mát ra một luồng năng lượng dao động kinh khủng. Quy thủy chân lôi, Vương Trường Sinh lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy sự vui sướng. Hắn vốn tưởng cần phải mười mấy năm mới có thể tu luyện ra quy thủy chân lôi, không ngờ 7 năm đã tu luyện ra quy thủy chân lôi. Có lẽ có liên quan với độ cảm ứng thủy linh căn của hắn đã đạt tới 90. Quỳ nguyên chân sát có thể thong thả tăng lên tới thể chất, nhưng bây giờ đã đến cực hạn. Trái lại, canh kim thiên cương đang thong thả cường hóa thân thể của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hôm nay lực lượng một cú đấm là 2000 cân. Cách thời gian thiên lang bí cảnh mở ra còn có 21 năm. Vương Trường Sinh phải làm một ít chuẩn bị. Ô Nguyệt, Hàn Thủy trên tay hắn cũng không đủ để tu luyện đến kết đan tầng 2. Tu vi kết đan tầng 1 cộng thêm một món pháp bảo cùng quy thủy chân lôi, cho dù có bản đồ tuyến đường của Thanh Minh Tử vẫn là tương đối nguy hiểm. Quảng Đông Nhân đã giúp vương gia không ít, đặc biệt là món pháp bảo kim cương trạc kia. Vương Trường Sinh không có khả năng lui về. Sau khi kết đan, trợ giúp gia tộc có thể cho hắn càng ngày càng ít. Muốn đạt được thiên địa linh thủy, không thể dựa hết vào tộc nhân, hắn cũng phải cố gắng mới được. Quỳ thủy chân lôi cộng thêm kim cương trạc, cuối cùng có một tia năng lực tự bảo vệ mình. Hắn tính ra ngoài du lịch tìm kiếm thiên địa linh thủy. Quỳ thủy chân kinh bắt nguồn từ Nam Hải, bởi vậy tỷ lệ ở Nam Hải tìm được thiên địa linh thủy vẫn là khá lớn. Ngoài ra, hắn hy vọng có thể tìm được công pháp nối tiếp của quỳ thủy chân kinh. Hắn vừa đi ra khỏi mật thất bế quan, vừa lúc nhìn thấy Uông Như Yên cũng từ trong mật thất đi ra. Lần này bế quan, Uông Như Yên thuận lợi tiến vào trúc cơ tầng 6. Phu quân, chàng xuất quan rồi. Uông Như Yên mỉm cười nói. Vương Trường Sinh cười gật đầu, nói với Uông Như Yên một lần về quyết định của mình. Biết được Vương Trường Sinh cần tới Nam Hải, Uông Nhiên tỏ vẻ mình cũng đi theo. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không từ chối. Bọn họ không kinh động người khác, nói với Vương Thanh Khải, Vương Thanh Chí một tiếng, rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang. Đích của vợ chồng hai người Vương Trường Sinh là Phương Thị Sùng Dương. Phương Thị Sùng Dương có truyền tống trận cờ lớn, truyền tống đến Nam Hải. Vương Trường Sinh lần trước khi nói chuyện với Vương Minh Nhân, từng hỏi Vương Minh Nhân chuyến đi Nam Hải. Vương Minh Nhân nói hết ra, Vương Trường Sinh đã có hiểu biết nhất định đối với Nam Hải. Nửa năm sau, Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên chạy tới Phương Thị Sùng Dương, mua một ít điển tịch về Nam Hải, đi thẳng đến truyền tống trận. Truyền tống đi Nam Hải, một người 3000 khối linh thạch, giá đắt đỏ dọa người. Giá tuy đắt, Vương Trường Sinh vẫn thanh toán phí dụng hai người, đứng ở trên truyền tống trận cùng Uông Nhi Yên. Sau một đợt ánh sáng trắng chói mắt lóe lên, bao phủ bóng dáng vợ chồng hai người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phục hồi tinh thần, phát hiện mình ở trong một đại điện rộng rãi. Trong điện có mười mấy truyền tống trận, thỉnh thoảng còn có người truyền tống rời khỏi, cũng có người truyền tống tới. Nam Hải nhiều đảo, đảo Linh Miết chỗ Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thuộc về hải vực san hô. Nam Hải rất nhiều hải vực, hải vực to nhỏ có nhiều tới mấy chục cái, hải vực nhỏ còn có mấy trăm hòn đảo, hải vực lớn có 10 vạn hòn đảo. Hải vực san hô chỉ là một hải vực gần đông hoang nhất, tài nguyên tu tiên không phải là hải vực phong phú nhất của Nam Hải. Tục ngữ nói rất hay, gần núi ăn núi, gần nước ăn nước. Nam Hải giáp biển lớn, hải vực lớn vô cùng, tài nguyên yêu thú phong phú. Nghe nói Nam Hải là nơi khởi nguyên của tu tiên giới, tài nguyên tu tiên phong phú chủng tộc rất nhiều. Vương Trường Sinh thi triển tàng tức thuật, tu sĩ kết đan trở lên khó mà nói. Tu sĩ trúc cơ nhìn thấy Vương Trường Sinh sẽ cho rằng hắn là tu sĩ trúc cơ tầng 7. Ra khỏi đại điện, nhìn qua lại, Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Trên đường phố phồn hoa, hầu như đều là tu sĩ trúc cơ, tu sĩ luyện khí khá ít. Nhưng người này ăn mặc khác nhau, hắn thậm chí thấy thú nhân tộc làn da màu xanh lá. Mới đến Nam Hải, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không biết gì cả, không biết xuống tay từ đâu. Bọn họ đi dạo một lần cửa hàng trên đảo Linh Miết, đã có hiểu biết nhất định đối với đảo Linh Miết. Cửa hàng trên đảo đều là bày bán ra tài liệu yêu thú, tiệm đan dược, tiệm pháp khí, tiệm phù triện cũng không ít. Nam Hải tài nguyên yêu thú phong phú, đội ngũ săn yêu đông đảo. Vương Trường Sinh và Uông Nhị Yên dạo qua phường thị một vòng, liền phát hiện không dưới 20 đội ngũ săn yêu, so với Đông Hoang nhiều hơn rất nhiều. Muốn dung nhập Nam Hải, biện pháp tốt nhất chính là gia nhập một đội săn yêu. Nói thật, Vương Trường Sinh không quá thích ứng với loại cuộc sống này. Từ trước tới nay, hắn đều dựa vào chế tác con rối thú và luyện chế pháp khí kiếm linh thạch. Cho dù là săn giết yêu thú, cũng là đi cùng đồng tộc, căn bản chưa từng cùng người ngoài cùng nhau săn giết yêu thú. Lấy trình độ luyện khí của hắn, mở một tiệm luyện khí, lợi nhuận tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng muốn mượn cái này tìm kiếm thiên địa linh thủy, vậy thì khó. Trung quy không có khả năng có người động chủ động nói với hắn nơi nào có thiên địa linh thủy. Ngoài ra, địa bàn Vương gia khống chế rất ít, nguồn thu nhập không nhiều. Hắn cũng muốn mượn cơ hội lần này trải con đường tương lai cho gia tộc. Ngay cả Thái Nhất Tiên Môn cũng thiết lập phân đà ở Nam Hải. Bởi vậy có thể thấy được Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú bao nhiêu. Vương Trường Sinh không hy vọng xa vời có thể chiếm cứ một địa bàn. Hắn tính toán làm rõ tình huống Nam Hải. Ở Nam Hải mở cửa hàng, thu mua đặc sản của Nam Hải vận chuyển về Đông Hoang bán, mua giá thấp bán giá cao. Vương Trường Sinh từng hỏi thăm, Thính Vũ Lâu là trà lâu tốt nhất trên đảo Linh Miết. Rất nhiều đội ngũ săn yêu đều sẽ ở Thính Vũ Lâu uống trà nói chuyện phiếm, thuận tiện bổ sung nhân thủ. Phụ quân, chúng ta cần thay trữ vật trân châu mới được. Nếu còn đeo túi trữ vật, bọn họ khẳng định biết chúng ta không phải là tu sĩ Nam Hải. Người tu tiên săn giết yêu thú hầu như đều đeo túi trữ vật châu. Uông Nhi Yên cẩn thận nhắc nhở. Vương Trường Sinh cười khẽ nói một câu, vẫn là nương tử thận trọng. Nàng không nói, ta thiếu chút nữa quên chi tiết này. Từ sau khi trữ vật châu chào đời, người tu tiên Nam Hải phổ biến sử dụng trữ vật châu thay thế túi trữ vật. Trữ vật châu vẻ ngoài tinh xảo đẹp đẽ, mang theo thuận tiện, rất được nữ tu sĩ thích. Trừ trữ vật châu, người tu tiên Nam Hải đổi túi linh thú thành linh thú châu. Linh thú châu cũng là ngọc trai luyện chế ra. Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên mua hai chuỗi trữ vật châu, đổi hết túi trữ vật, túi linh thú cùng đổi thành linh thú châu. Bọn họ mỗi ngày đều đi Thính Vũ Lâu uống trà, hy vọng có thể gia nhập đội ngũ săn yêu khác. Tu vi Vương Trường Sinh biểu hiện ra là trúc cơ tầng 7, Uông Nhi Yên là trúc cơ tầng 6. Sau khi ra vào Thính Vũ Lâu vài lần, dần lên hứng thú của không ít đội ngũ săn yêu. Sáng sớm một ngày này, Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên đúng giờ tới Thính Phủ Lâu, ở lầu 3 uống trà ăn điểm tâm. Tại hạ Tần Minh là phó đội trưởng đội ngũ săn yêu, không biết hai vị đạo hữu có hứng thú gia nhập đội ngũ chúng ta hay không. Một đại hán trung niên làn da ngăm đen đột nhiên đi tới, tự giới thiệu một câu, thành khẩn nói. Vương Trường Sinh nhìn theo phương hướng Tần Minh chỉ, nhìn thấy 4 nam 1 nữ. Tu vi cao nhất là một nam tử trung niên khuôn mặt gầy, trên đầu có một vết sẹo dài, trúc cơ tầng 8. Tu vi thấp nhất là một thiếu phụ váy xanh hơn 30 tuổi, trúc cơ tầng 4. Tần đạo hữu, các người tính đến nơi nào săn giết yêu thú? Vương Trường Sinh truyền âm hỏi. Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, việc giết người đoạt bảo ôn ôn không dứt. Có một số tà tu giả trang thành tiểu đội săn yêu, lừa gạt tu sĩ trúc cơ gia nhập, đưa tới đảo nhỏ hoang vắng giết người đoạt bảo. Loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. Vương Trường Sinh không sợ tu sĩ trúc cơ giở trò quỷ, nhưng hắn vẫn phải hỏi một câu, miễn làm cho người ta nghi ngờ. Tần Minh mỉm cười. Đến, chúng ta vẫn luôn ở hải vực san hô săn giết yêu thú. Đội trưởng Diệp Lãng của chúng ta ở hải vực san hô cũng coi như là có chút danh tiếng. Đạo hữu có thể hỏi thăm một chút. Vương Trường Sinh trước đó từng hỏi thăm. Hải vực san hô có mấy đội ngũ săn yêu khá nổi tiếng. Đội ngũ săn yêu chỗ Diệp Lãng chính là một trong số đó. Đội viên tu vi thấp nhất cũng là có trúc cơ tầng 4. Bản thân Diệp Lãng trúc cơ tầng 8. Đội ngũ săn yêu này thực lực không thể khinh thường. Nổi tiếng cũng là chuyện theo lý thường. Tần đạo hiểu. Vợ chồng hai người chúng ta trở về thương lượng một lần. Ngày mai lại cho ngươi câu trả lời. Không thành vấn đề. Vậy chúng ta chờ tin tức tốt của hai vị đạo hiểu. Tần Minh đáp ứng. Xoay người đi về phía Diệp Lãng. Thời gian kế tiếp, có mấy đội ngũ phái người mời vợ chồng Vương Trường Sinh. Trong đó có một đội ngũ nhân số đạt tới 20 người. Vương Trường Sinh chưa từ chối, cũng chưa có đáp ứng. Về tới chỗ ở, U Nhiên hỏi, phu quân, chàng tính gia nhập một đội ngũ nào? Diệp Lãng đi, đội ngũ này có chút danh tiếng, nhân số cũng không phải là đặc biệt nhiều. Tương lai có thể cho tộc nhân đến Nam Hải săn giết yêu thú, xem như là trải đường cho bọn họ. Tài nguyên tu tiên của Đồng Hoàng kém Nam Hải. Vương gia muốn phát triển lớn mạnh, phải tìm kiếm nguồn thu nhập mới. Nam Hải khối phong thủy bảo địa này Vương Trường Sinh đã sớm để ý. Buổi sáng hôm sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi tới Thính Phủ Lâu. Đoàn người Diệp Lãng đã sớm tới Thính Phủ Lâu. Hai vị đạo hữu, tại hạ Diệp Lãng, chuyện đó Tần đạo hữu ngày hôm qua nói với các người, các người cần nhắc như thế nào? Diệp Lãng đi tới thành khẩn nói. Vương Trường Sinh cười gật đầu. Chúng ta đồng ý gia nhập đội ngũ của Diệp đạo hữu, nhưng chúng ta có một số việc cần nói chuyện với Diệp đạo hữu. Không thành vấn đề. Hai vị đạo hữu mời đi theo Diệp mộ. Chúng ta đến trong nhà gian nói chuyện. Diệp Lãng dần theo đám người Vương Trường Sinh tới một nhà gian. Sau khi giới thiệu đơn giản, Vương Trường Sinh hỏi công việc săn giết yêu thú. Từ tìm kiếm yêu thú đến phân phối, Diệp Lãng lần lượt trả lời. Diệp đạo hữu, Tần đạo hữu, về sau chúng ta ăn cơm trong cùng một nồi, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Vương Trường Sinh nâng chén trà lên khách khí nói. Ha ha, nào có, mọi người đồng lòng hợp sức mới có thể săn giết được yêu thú. Diệp mộ lấy trà thay rượu, hoan nghênh hai vị đạo hữu gia nhập đội ngũ của chúng ta. Diệp Lãng giơ chén trà uống một hơi cạn sạch. Diệp đạo hữu, chúng ta đã hỏi thăm. Các người tiểu đội săn giết này rất có danh tiếng ở hải vực san hô. Sao chỉ còn lại có 6 người? Uông Nhiên tò mò hỏi. Diệp Lãng thở dài một hơi, cười khổ giải thích. Không dối Vương Phu Nhân, đội ngũ chúng ta vốn là có 17 người. Nhưng vận khí chúng ta không tốt, đụng phải một đám yêu cầm. Cầm đầu là một con yêu cầm bậc 3, chúng ta đành phải phân tán chạy trốn. 9 đồng bạn không biết tung tích, 2 người bị thương nặng, đến nay còn chưa có khỏi hẳn. Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Yêu cầm bậc 3? Hải vực san hô có yêu cầm bậc 3 sao? Nơi nhân tộc Đồng Hoang ở lại sẽ cố ý để lại một số nơi cho yêu thú sinh sản, săn giết yêu thú kiếm lấy tài nguyên tu tiên. Bình thường mà nói, những nơi này tỷ lệ xuất hiện yêu thú bậc 3 cực thấp. Đội ngũ săn yêu chỗ Diệp Lãng thế mà xui xẻo như vậy, đụng phải yêu cầm bậc 3. Diệp Lãng dùng một loại vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Trường Sinh một cái, ý vị sâu xa nói. Vương đạo hữu không phải là tu sĩ bản địa nhỉ? Đừng nói là yêu cầm bậc 3, yêu cầm bậc 4 cũng từng xuất hiện. Nhưng hải vực san hô tỷ lệ xuất hiện yêu cầm bậc 3, bậc 4 vẫn là khá thấp. Lần trước xuất hiện yêu cầm bậc 4 là chuyện của mấy trăm năm về trước. Trái lại yêu cầm bậc 3 cùng yêu thú bậc 3 thỉnh thoảng có người có thể đụng tới. Đương nhiên so với hải vực khác, tỷ lệ hải vực san hô xuất hiện yêu cầm bậc 3 cùng yêu thú bậc 3 vẫn là khá thấp. Nếu gặp yêu thú bậc 3 hoặc yêu cầm bậc 3, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Tần Minh cười khổ nói. Vương đạo hữu, chúng ta đang chuẩn bị đi săn giết Tinh Diễm Hà. Mấy ngày nữa sẽ lên được, ý của các ngươi như thế nào? Diệp Lãng lời lẽ thành khẩn. Vợ chồng Vương Trường Sinh gia nhập chưa chắc đồng ý nhanh như vậy đi săn giết yêu thú. Không có vấn đề, tất cả theo lời đội trưởng. Phương Trường Sinh không cần nghỉ ngơi đã đáp ứng. Đoàn người Diệp Lãng chỉ là trúc cơ kỳ, nghỉ hẳn là bọn họ cũng không có lật nổi trời. Quá tốt rồi, có Phương Đạo Hiểu gia nhập chúng ta, chuyến này khẳng định có thể thu hoạch. Vậy quyết định chúng ta ngày kia xuất phát, tập hợp ở ngay nơi này. Phương Trường Sinh cũng chưa phản đối, sảng khoái đáp ứng. Hai ngày sau, đám người bọn Phương Trường Sinh tập hợp ở cửa trà lâu, đi thẳng ra bên ngoài phường thị. Ra khỏi phường thị, Diệp Lãng thả ra một chiếc thuyền bay màu đỏ to bằng bàn tay, sau khi phóng to mấy chục lần, dừng ở trước người bọn họ. Pháp khí phi hành thường phẩm, tán tu Nam Hải đều giàu có như vậy sao? Phương Trường Sinh âm thầm gật đầu, hắn vẫn là đánh giá thấp tán tu Nam Hải. Nếu là ở Đông Hoang, tán tu có thể có một pháp khí phi hành hạ phẩm đã tính là không tệ rồi. Tán tu trúc cơ tầng 8 ở Đông Hoang vẫn là khá ít gặp. Mọi người đều đi lên trên con thuyền bay màu đỏ. Diệp Lãng bắt pháp quyết, con thuyền bay màu đỏ chở bọn họ bay lên bầu trời. Hai tháng sau, con thuyền bay màu đỏ đáp xuống trên mặt một hòn đảo có chút hoang vắng. Địa thế hòn đảo nam cao bắc thấp, trên đảo ngay cả một con yêu thú cũng không có. Nhưng Phương Trường Sinh chú ý tới, trên đảo có một ít linh mạch bậc một thượng phẩm dài vài dặm. Ở Đông Hoang, nơi có linh mạch, cơ bản có thể nhìn thấy bóng dáng người tu tiên, rất ít có linh mạch bỏ trống. Không giống với Nam Hải, đảo nhiều không đếm xuể, rất nhiều đảo đều là để không, trong đó không thiếu hòn đảo có linh mạch. Đương nhiên, đảo là để không, không đại biểu người nào cũng có thể chiếm cứ. Nghiêm khắc mà nói, linh mạch bậc một thượng phẩm trên đảo này là tài sản riêng của Tứ Hải Môn. Chỉ là trên đảo không có tài nguyên yêu thú gì, Tứ Hải Môn chưa phái người chiếm cứ mà thôi. Hòn đảo như vậy ở Nam Hải còn có rất nhiều. Theo Vương Minh Nhân kể, đảo Linh Miết là hòn đảo Thái Nhất Tiên Môn thuê. Nếu là vương gia có thể thuê cả hòn đảo thì tốt rồi. Tứ Hải Môn là kẻ khống chế hải vực san hô, toàn bộ đảo của hải vực san hô đều là của Tứ Hải Môn. Tứ Hải Môn truyền thừa so với Thái Nhất Tiên Môn còn lâu đời hơn, nội tình thâm hậu. Nếu không phải như thế, Thái Nhất Tiên Môn đã sớm mở rộng lãnh thổ ở Nam Hải, mà không phải là thuê hòn đảo của Tứ Hải Môn. Diệp Đào Hiểu, người nói Tinh Diễm Hà ở đây tựa như chưa phát hiện yêu thú nào mà. Ô Nhiên tò mò hỏi, hòn đảo này hoang vắng như vậy, căn bản chưa phát hiện tung tích yêu thú. Tinh Diễm Hà đại bộ phần thời gian sinh hoạt ở đáy biển, nhưng cách một đoạn thời gian chúng nó sẽ ra phơi nắng trên bờ cát, có một chút phân của Tinh Diễm Hà chứng minh chúng nó từng tới hòn đảo này. Ở nơi này tỷ lệ tìm được Tinh Diễm Hà vẫn là khá lớn. Diệp Lãng cười giải thích, ánh mắt U Nhiên nhìn về phía bờ cát vẫn chưa phát hiện bất cứ phân gì, trong đôi mắt đẹp lộ ra vài phần hoang mang. Tần Minh mỉm cười giải thích, vì tránh cho người khác nhanh chân đến trước, chúng ta sau khi phát hiện Tinh Diễm Hà từng tới nơi đây, cố ý làm phép che giấu phần của Tinh Diễm Hà. Diệp Lãng lấy ra hai cây cờ lệnh màu trắng đưa cho Phương Trường Sinh và U Nhiên nói, Vương Đạo Hiểu, đợi lát nữa chúng ta sẽ bố trí cạm bẫy, dẫn Tinh Diễm Hà vào trong trận pháp. Các người chỉ cần phục tùng mệnh lệnh làm việc là được. Phương Trường Sinh gật đầu đáp ứng. Hắn còn tưởng cần đồng thủ chính diện chém giết với yêu thú cơ. Tán tu Nam Hải thật xa hoa, mua vật phẩm, bày trận săn giết yêu thú. Tần Minh lấy ra hai trái cây màu xanh, nhỏ lên trên trái cây một ít chất lỏng màu xanh nhạt. Chất lỏng màu xanh tản mát ra một loại mùi tanh hôi, Phương Trường Sinh cách thật xa cũng có thể ngửi thấy. Lấy trái cây màu xanh làm trung tâm, sáu người Diệp Lãng chôn cờ trận trận bàn ở dưới bờ cát. Mọi người thu liễm khí tức, Tinh Diễm Hà ngửi được mùi này rất nhanh sẽ tới. Diệp Lãng dặn dò một tiếng, lấy ra một cây cờ lệnh màu trắng, rót pháp lực vào, cờ lệnh phóng to mấy chục lần, vẩy nhẹ một cái, một mảnh lớn sương mù dày đặc màu trắng từ mặt cờ bay ra, bao phủ bóng dáng mọi người. Thời gian qua đi từng chút một, cũng chưa phát hiện bóng dáng Tinh Diễm Hà. Gió êm sóng lặng, Diệp Lãng rất kiên nhẫn, cẩn thận chờ. Thấp giọng nói, Phương Đạo Hiểu, săn giết yêu thú đấu chính là kiên nhẫn. Nếu vận khí kém, chờ 10 ngày nửa tháng cũng là chuyện có khả năng. Phương Trường Sinh gật đầu, chưa nói gì. 3 canh giờ sau, rầm một tiếng vang lớn, một con tôm đỏ hình thể thật lớn lộ ra khỏi mặt biển. Ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Tổng cộng 13 con tinh diễm hà, đều là bậc hai. Toàn thân chúng nó màu đỏ, hình thể to bằng một gian phòng. Hai cái càng thật lớn, tràn ngập lực lượng. Yêu thú bậc hai vẫn chưa mở ra linh trí, chúng nó ngửi được chất lỏng màu xanh tán mát ra mùi gay mũi. Sau khi phát ra một tiếng rống quái dị, ùn ùn di động về phía bờ cát. 13 con tinh diễm hà lục tục lên bờ, tốc độ chúng nó cực nhanh. Hai con tinh diễm hà bậc một tụt lại phía sau. Đội ngũ tinh diễm hà kéo quá dài, trận pháp không thể vây toàn bộ tinh diễm hà ở trong trận pháp. Động thủ, đừng để ý mấy con tinh diễm hà bậc một kia. Diệp Lãng khẽ quát một tiếng, đánh mấy đạo pháp quyết lên trên trận bàn. Nghe xong lời này của Liệp, đội ngũ tinh diễm hà kéo quá dài, trận pháp không thể vây toàn bộ tinh diễm hà ở trong trận pháp. Động thủ, đừng để ý mấy con tinh diễm hà bậc một kia. Diệp Lãng khẽ quát một tiếng, đánh mấy đạo pháp quyết lên trên trận bàn. Nghe xong lời này của Diệp Lãng, 7 người bọn Phương Trường Sinh lần lượt rót pháp lực vào cờ trận. Mặt đất chợt toát ra một mảnh lớn sương mù màu trắng, bao vây 10 con tinh diễm hà bậc 2 ở bên trong. Trong sương mù màu trắng vang lên một đợt tiếng gầm rú thật lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lửa. Diệp Lãng không ngừng đánh pháp quyết về phía trận bàn. Sương mù màu trắng ngập tràn, mơ hồ truyền đến một đợt tiếng vang bùm bùm. Vương Trường Sinh nheo mắt lại, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng lượn lớn cọc băng bay từ trong sương mù màu trắng đánh ở trên thân tinh hà diễm. Tinh hà diễm căn bản không biết bị trận pháp vây khốn, nóng lòng thoát thân, không ngừng phóng thích pháp thuật hệ hỏa công kích trận pháp. Chúng nó rơi vào trong khốn trận, 8 tu sĩ trúc cơ khống chế trận pháp, sao có thể cho chúng nó chạy thoát được. 3 con tinh diễm hà khác xoay người bỏ chạy, chui vào biển biến mất. Tinh diễm hà cao nhất chỉ là bậc 2 trung phẩm, còn khác là bậc 2 hạ phẩm, bị 8 tu sĩ trúc cơ dùng trận pháp vây khốn, căn bản là không chạy thoát được. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tiếng nổ biến mất, Diệp Lãng biến đổi pháp quyết, sương mù màu trắng tan đi, 10 con tinh diễm hà biến thành tượng băng, không thể động đậy. Nhân cơ hội này, 8 người bọn Diệp Lãng lấy ra pháp khí, thoải mái chặt đầu 10 con tinh diễm hà. Tần Minh dẫn người tiến lên xử lý thi thể yêu thú. Diệp Lãng thu hồi pháp khí, nói với Vương Trường Sinh: Vương đạo hữu, người vừa mới gia nhập đội ngũ săn yêu, bộ trận bàn này tốn hơn 20,000 khối linh thạch, chia đều chính là mỗi người 2,500 khối, từ trong thu hoạch của các người chậm rãi trừ đi, đây là quy củ, các người không có ý kiến chứ? Vương Trường Sinh gật đầu nói: Không có. Diệp đạo hữu, săn giết yêu thú nhẹ nhàng như vậy sao? Hầu như không tốn sức gì. Dùng trận pháp săn giết yêu thú hầu như là không có gì nguy hiểm. Thu hoạch lớn như vậy, khó trách tán tu Nam Hải giàu có như vậy. Diệp Lãng cười khổ một tiếng giải thích: Vương đạo hữu, nào có dễ dàng như người nói. Chúng ta là ngẫu nhiên phát hiện tung tích của tinh diễm hà. Săn giết yêu thú đại bộ phần thời gian đều tốn ở trên tìm kiếm yêu thú, có đôi khi một năm tới một năm rưỡi cũng không tìm thấy tung tích yêu thú, không thể không tới hải vực khác. Có đôi khi tìm được tung tích yêu thú khổ sở chờ đợi mấy tháng cũng chưa được. Ngoài ra số lượng yêu cầm cũng không ít, nếu là gặp hàng trăm yêu cầm, không có yêu cầm bậc 3 cũng giữ nhiều lành ít. Như một lần này chúng ta vẫn là tương đối may mắn. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, như vậy nói còn thông. Nếu dễ dàng có thể tìm được yêu thú để tiêu diệt, linh thạch đến cũng quá dễ dàng một chút rồi. Yêu thú, yêu cầm còn là thứ yếu, săn giết yêu thú nguy hiểm nhất là người tu tiên. Chuyên đội ngũ săn yêu đánh nhau to, vì yêu thú không ở số ít. Nếu một đội ngũ săn yêu nhân số quá ít gặp đội ngũ săn yêu nhân số tương đối nhiều, rất dễ dàng lọt vào tập kích. Tần Minh bổ sung nói: Xin nhận dạy bảo rồi. Tần Minh dần người xử lý tài liệu yêu thú, thu vào trữ vật châu, giao cho Diệp Lãng. Cờ trận bàn cũng thu hồi trở về. Cờ trận trên tay Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên chưa thu hồi đi. Đi thôi, chúng ta cần đi tìm yêu thú. Diệp Lãng lấy ra con thuyền bay màu đỏ, chờ mọi người bay về phía chân trời. Ngụy Quốc, Phường Thị Thanh Nguyệt, Tứ Hải Tiểu Lâu, nhà gia nào đó, Vương Thanh Thiến cùng 15 tu sĩ trúc cơ đang uống rượu ăn cơm, đều là nam tu sĩ, có đệ tử môn phái tu tiên, cũng có con em gia tộc tu tiên. Sau khi Vương Trường Sinh kết đan, địa vị Vương Thanh Thiến tăng vọt, người theo đuổi rất nhiều. Nếu là cưới Vương Thanh Thiến, liền có một người cha vợ kết đan kỳ, đối với con đường tu tiên tương lai của mình cũng dễ đi hơn một chút. Vương Thanh Thiến tuổi cũng không nhỏ nữa, nàng cũng muốn tìm một vị bạn lữ thích hợp. Nàng tu luyện là công pháp thuộc tính mộc, chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ tầng 9. Vương gia bây giờ thiếu nhất luyện đan sư cùng trận pháp sư. Vương Thanh Thiến khá thực tế, trận pháp sư loại nhân tài này tương đối khó có được. Mặc kệ là môn phái tu tiên hay gia tộc tu tiên, chưa chắc sẽ để trận pháp sư ở rể vương gia. Tỷ lệ luyện đan sư ở rể vương gia lớn hơn một chút. Nàng không chỉ là nghĩ cho gia tộc, nếu là tìm một vị luyện đan sư bậc 2 làm vị hôn phu, đường của nàng về sau cũng sẽ dễ đi hơn một chút. Cơm no rượu say, mọi người bắt đầu trao đổi tâm đắc tu luyện, tâm đắc luyện khí, tâm đắc luyện đan. Vương tiên tử, tại hạ phát hiện xào huyệt của một con yêu thú bậc 2 trung phẩm, người có hứng thú cùng đi giết yêu thú hay không? Cái này so với cả ngày luyện khí thú vị hơn nhiều. Người yên tâm, đến lúc đó ta sẽ bảo vệ tốt người. Một nam tử trung niên tướng mạo nho nhã nhiệt tình nói, mặt đầy chờ mong. Nam tử trung niên họ Triệu tên chính, trúc cơ tầng 3, lấy săn giết yêu thú mà sống, từng bán cho Vương Thanh Thiến một ít linh mộc bậc 2. Triệu đạo hữu, đã tả ý tốt của ngươi, tiểu muội không giỏi đấu pháp, nếu ngươi kiếm được linh mộc bậc 2, tiểu muội nguyện ý thu mua với giá cao. Vương Thanh Thiến uyên chuyển từ chối, nàng tự mình hiểu lấy, nàng chưa bao giờ săn giết yêu thú, luyện khí kỳ từng tỉ thí với đồng tộc, nhưng đó là điểm đến là dừng. Nếu là sinh tử đấu pháp với người ta, nàng tự hỏi không phải đối thủ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.